Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72. Ta ngủ một giấc đến sáng sớm. Vẫn là bị chiếu vào trên mặt mặt trời cho phơi tỉnh. Ta thanh tỉnh về sau vô ý thức hướng giường hẹp địa phương liếc nhìn. Nhưng không có trông thấy Lý Đỗi Đỗi. Trong nháy mắt, ta mới tỉnh mông lung toàn bộ rút đi. Ta từ trên bàn đánh ngồi lên. Nhảy xuống bàn, một bước dài bước đến bên giường. Sờ lên trên giường đệm cỏ khô. Cỏ khô bị phơi nắng có chút nóng. Có thể thấy được phía trên nằm hấp huyết quỷ nên biến mất một lúc. Hắn đi đâu? Hắn sẽ không chết à? Tại ta ngủ say thời điểm bị thi trùng lặng lẽ ăn hết. Nhưng không có vết máu à? Ta nhìn hai bên một chút. Phát hiện phá ốc bên trong cũng không có dãy giụa dấu vết. Ta đi đến phá ốc bên ngoài nhìn một cái. Bên ngoài cũng vô cùng bình tĩnh. Tất cả dấu hiệu đều ở nói cho ta biết Lý Đỗi Đỗi đi rồi. Hắn là chê ta. Liên lụy hắn. Cho nên lặng yên không một tiếng động đi rồi sao? Hoặc là, hắn nhưng thật ra là cảm kích ta đây hai ngày đối với hắn chiếu cố. Cho nên đại từ đại bi lưu ta mạng chó một đầu. Không cho ta tiếp tục cùng lấy hắn rằng co. Nhưng hắn đi rồi, ta lại nên đi chỗ nào đâu? Ta nhìn qua bốn phía rừng sâu núi thẳm bên trong thụ mộc. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thất lạc cùng tịch mịch. Ta tự hỏi bản thân về sau đường ra. Đi bên dòng suối cầm trên tảng đá lớn bít tất. Ta ngồi ở trên tảng đá mang vớ thời điểm nhìn bên cạnh suối nước một chút. Suối nước thanh tịnh, phản chiếu ra ta mặt mũi tràn đầy đầu đầy dầu. Nghĩ đến cũng là, cái này vài ngày không có tắm rửa gội đầu. Ta hít hà trên người, ngửi được mình đã có chút bốc mùi. Dù sao cái này rừng sâu núi thẳm cũng không người. Duy nhất có một cái hấp huyết quỷ cũng đi thôi. Ta do dự một chút, đem mới vừa mặc bít tất lại cởi, để ở một bên đệm lên. Sau đó đem quần áo quần toàn diện thoát. Thoát đến quần nhỏ thời điểm ta vẫn là do dự một chút. Xem như một người hiện đại, cho dù trong rừng rậm, vẫn là đối với dưới ánh mặt trời trần trụi thân thể chuyện này có chút hổ thẹn cảm giác. Nhưng nếu như không thoát quần nhỏ, cái kia một lúc nữa ẩm ướt dầm đề đi lên, có thể không có cái gì khô ráo quần áo để cho ta thay đổi. Thế là ta vẫn là đem cuối cùng trói buộc phá bỏ. Mũi chân đụng vào mát lạnh suối nước, ta sờ lấy tảng đá đứng ở trong nước, suối nước thấu triệt, nhìn xem không sâu, ta đạp xuống đi lúc lại trực tiếp bao phủ đến ta eo chỗ. Ngày xuân mặt trời rực rỡ tuy cao chiếu, nhưng khe núi nước chảy vẫn là lạnh đến thấm người. Vào nước về sau, ta nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, toàn thân da gà lập tức nổi lên, ta ôm ngực, trong nước run lẩy bẩy một hồi. Nhưng lại cũng thích ứng nước băng lạnh. Ta không dám hướng trong dòng nước suối đi. Sợ sức nổi quá lớn đem chính mình cuốn đi. Thế là ở nơi này đến eo sâu địa phương ngồi xổm xuống. Xoa xoa cánh tay xoa xoa chân. Đem trên người mình bùn đất bụi bặm đều tẩy đi. Chờ hoàn toàn thích ứng cái này nước sau. Ta bực bội. Đem đầu chôn xuống. Đang lưu động trong nước suối thanh tẩy lấy tóc mình. Tóc theo khe nước chảy tràn mà uốn lượn, dòng nước như lược, xoa nhẹ xuôi ta thắt nút sợi tóc, đợi cho không nín thở được. Ta hơi ngửa đầu, đứng dậy, thân thể bạo lộ dưới ánh mặt trời. Nhiệt độ cơ thể để cho trên người giọt nước cũng nóng lên. Ánh nắng vừa chiếu, ta liền giống như là những cái kia tiên hiệp võ hiệp người bên trong vật đang luyện công một dạng. Một thân hơi nóng, ta nhìn mình trên người sương mù tung bay. Cảm thấy 10 điểm thú vị. Đại khái họa manga lòng người bên trong vĩnh viễn ở trong đó hai bệnh. Cho dù là ở bị người vứt xuống, độc thân vùi lấp tại rừng sâu núi thẳm tình trạng bên trong, ta vẫn là có hy vọng muốn diễn, có góc sắc muốn thay vào. Tay ta trong nước chụp tới, bày một tư thế, đưa trong tay nước dùng sức hướng trên bờ ném đi. Trong miệng hô to, a, tiếp chiêu. Ta ném dùng sức, là ở chơi, cũng là đang phát tiết nội tâm không thoải mái. Hừ, Lý Đỗi Đỗi, nói đi là đi, đánh chết ngươi. Giọt nước sung sướng bay về phía bên bờ, dưới ánh mặt trời giống một đám óng ánh trong suốt tiểu tinh linh. Mà ta theo đám này, tiểu tinh linh, thân ảnh. Nhìn thấy đứng ở trên bờ một cái thực tinh linh. Hắn đứng ở dưới bóng cây. Nhưng bóng tối cũng không thể che giấu mái tóc dài màu vàng óng của hắn quang trạch. Hắn sắc mặt tái nhợt. Thần sắc nhạt nhẽo. Ôm tay. Dựa vào cây. Nghiêng nghiêng đứng đấy. Ánh mắt lại không e dè nhìn ta. Trên người của ta hơi nước từ trước mắt ta ung dung thổi qua. Trong núi gió cũng nhẹ. Nước cũng nhẹ. Thần sắc hắn cũng rất nhẹ. Mà ta lại như gặp phải sét đánh. Tại giọt nước rơi xuống đất lập tức. Ta một tiếng hét thảm. Ôm ngực quỵ ở trong suối nước. A, ngươi vì sao ở chỗ này? Mặt ta cùng nổ một dạng nóng. Đầy trong đầu cũng là hắn nhìn thấy a. Hắn khẳng định nhìn thấy. Hắn nhìn thấy bao nhiêu? Hắn khẳng định đều nhìn hết. Mẹ hắn, ngươi không phải đi rồi sao? Ta ôm thật chặt ngực, đem tư thế quỳ biến thành ngồi xổm tư thế, tận lực thu nhỏ thân thể của mình bạo lộ diện tích. Lý Đỗi Đỗi hơi nhíu mày lại, còn đứng ở đó, không mặn không nhạt nói, ai nói ta đi, ngươi bây giờ có thể đi. A, hắn cười lạnh một tiếng, ôm ta đi ngủ không sợ, lúc này nhưng lại sợ. Kia kia kia, cái kia có thể giống nhau sao? Ta run rẩy giải thích, đó là vì giúp ngươi. Hơn nữa chúng ta mặc quần áo. Quần áo? Hắn câu này hỏi lại tràn đầy trào phúng. Hiện tại, hiện tại, hiện tại nhưng không có quần áo. Câu nói này tại hắn sơ lược hỏi lại về sau. Ta nói không được nữa. Bởi vì từ trên lý luận mà nói. Lý Đỗi Đỗi nghĩ đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Ta đều là không có cách nào phản kháng. Vô luận có hay không quần áo. Vô luận hắn là muốn ăn ta. Giết ta vẫn là đùa bỡn ta. Ta đều bất lực phản kháng. Ta như cái trứng gà. Nhìn xem có vỏ, kỳ thật giòn đến không được. Một đập liền phá, ta đem cái cằm đều rúc vào trong nước. Nếu không phải là cần hô hấp, ta cả đầu đều đã vùi vào đi. Ngươi, xoay qua chỗ khác, ta lại một lần nữa phát ra âm thanh. So ngay từ đầu đã không thấy rất nhiều lực lượng. Lý Đỗi Đỗi lúc này nhưng lại không tiếp tục đỗi ta. Hắn trầm mặc nhìn ta một hồi. Sau đó chân hướng phía sau một câu. Đem một cuốn trói lại đồ vật đá phải bên bờ tảng đá lớn bên cạnh. Sau đó hắn lưng qua thân đi. Hướng trong phá phòng đi. Quần áo sạch quần và giày. Bản thân đứng lên lau lau khô. Thay đổi. Đem trước đó vô cùng bẩn cái gì cũng ném. Thanh âm hắn lạnh lùng. Nói xong cũng vào phòng. Tựa như đối bên ngoài ta lại không quan tâm một dạng. Ta lại tại trong nước ngồi xổm trong chốc lát. Mới đứng lên. Vẫn như cũ khó chịu bưng bít lấy thân thể của mình. Đi đến tảng đá lớn bên cạnh. Ta đem hắn buộc đồ vật mở ra. Bên trong có hai bộ áo vải. Mặc dù không mới. Nhưng sạch sẽ. Còn có xà phòng cùng ánh nắng mùi vị. Giống như là khi còn bé nãi nãi hỗ trợ tay giặt quần áo. Ta nắm lấy quần áo một bên hướng trên người mình mặc. Một bên ngẩng đầu nhìn một chút phía trên nhỏ phá phòng. Nguyên lai, Lý Đỗi Đỗi cái này sáng sớm ra ngoài, là cho ta tìm quần áo đi. Ta thay quần áo xong mang giày vải, kinh ngạc phát hiện giày này vậy mà 10 điểm vừa chân. Hơn nữa đi trên đường so với ta xuyên qua cặp kia đơn giày không biết thư thái bao nhiêu. Ta thu thập xong bản thân, đem một bộ khác quần áo đóng gói, vác tại trên lưng, sau đó cũng trở về nhỏ phá phòng bên trong. Phá phòng bên trong, Lý Đỗi Đỗi ngồi ở trên giường, đang đánh giá cổ tay mình, cũng không biết hắn đang nghiên cứu cái gì. Cái kia, ta có chút khó chịu, suy nghĩ một chút cảm thấy, cũng không cần sách vừa rồi trong suối nước mặt sự tình tương đối tốt. Cho nên chỉ nhặt đằng sau sự tình nói, quần áo và giày đều đổi lại, thật vừa người, cảm ơn ngươi, Lý Đỗi Đỗi mí mắt vừa nhấc. Hơi hợt quét ta một chút, thu thập xong liền đi đi thôi. Ta sững sờ, nhìn một chút bên ngoài cơ hồ là giữa trưa mặt trời. Hiện tại, ân, không nói nhảm, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ta đeo lấy bao phục, vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi truy tại Lý Đỗi Đỗi sau lưng. Ban ngày đi đường thân thể ngươi không thành vấn đề sao? Ta đuổi theo hỏi, hắn cũng không trả lời. Đôi chân dài ở phía trước bước, ta theo lấy có chút cố hết sức. Ẩm ướt cọc cọc tóc trên không trung vung qua vung lại. Có lẽ là có giọt nước vung ra Lý Đỗi Đỗi trên tay. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Ta đụng đầu vào hắn trên lưng. Tóc giọt nước lại phiêu tán rơi rụng mấy khỏa đến hắn trên quần áo. Ta ngẩng đầu nhìn một chút thần sắc hắn. Sau đó nhéo nhéo tóc. Dài chút, một lát không khô được. Hắn không nói gì. Giơ tay lên, năm ngón tay làm chải. Dán vào tóc của ta phần chân. Lọt vào ta 3000 phiền não tia ở giữa. Hắn lòng bàn tay bỗng nhiên có nhiệt độ. Giống như là có ánh mặt trời chiếu nhập sợi tóc ở giữa. Gió mát thổi, dĩ nhiên là ấm áp nhiệt độ. Lý Đỗi Đỗi ngón tay theo tóc của ta chảy dưới. Ta sợi tóc quấn quanh ở đầu ngón tay hắn. Chỉ một lần, tóc của ta thoáng chốc khô ráo không ít. Hắn thu tay lại, trên tay còn có kim quang chưa tiêu. Kim quang xua tán đi trên tay hắn tiêm nhiễm hơi nước. Ta ngơ ngác nhìn xem hắn. Nhìn hắn đem quấn quanh với hắn giữa ngón tay ta tóc đen nắm tại đầu ngón tay. Tóc đen theo gió mà đi. Ta ánh mắt lại không cách nào từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Đừng đem bản thân làm cho ẩm ướt cọc cọc. Ta không thích dính. Hắn quay người đi 2 bước. Ta không hề động. Hắn lại dừng bước lại quay đầu nhìn ta. Cùng lên. Vậy ngươi. Ta giữa khu rừng ánh nắng cùng trong gió mát. Nhịn không được mở miệng hỏi hắn. Ngươi thích gì? Hắn tĩnh tĩnh nhìn ta. Cùng ngươi có quan hệ sao? Nhân loại, ta trịnh trọng gật đầu. Có quan hệ, hắn cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Ta thẳng tắp nhìn xem hắn. Ta nghĩ, nếu như đây là mộng cảnh, vậy liền chế tạo một chút a. Ta vĩnh viễn không dám nói cho Lý Đỗi Đỗi cái kia hôn trộm cùng phần kia lặng lẽ meo meo ưa thích. Ngay ở chỗ này nói cho a. Ta theo dõi hắn, nghiêm túc mà thật sự nói. Ta thích ngươi. Trên mặt hắn cười lạnh cương một cái chớp mắt. Ta nói, cho nên nghĩ muốn không biết tự lượng sức mình giúp ngươi. Cứu ngươi, tới gần ngươi, hiểu ngươi, ta thích ngươi. Ta đỏ mặt, nắm chặt song quyền. Trong lồng ngực là một lời cực nóng máu cùng mãnh liệt nhảy lên trái tim. Mang theo chân thành, mang theo nhiệt tình, mang theo khai thiên tích địa đồng dạng cô dũng. Ưa thích vô cùng ưa thích ngươi. Rõ ràng chỉ là một câu, lại phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Ta nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Ta biết hiện tại hắn không phải hắn, nhưng cảm ơn trời đất, ta cuối cùng đem phần tâm ý này truyền đạt ra đi. Lý Đỗi Đỗi a, ta là như vậy rõ ràng thích ngươi. Giới thiệu chuyện mới https://tiuyencv.com/chéo-báo-nối-suenz-nối-dochc-noi-tiết-y-noi-em-u-nối-em-u-gạch-noi-eo-at-gạch-noi-cic-oai-gạch-noi-chín-mươi-chín-gạch-noi-en-gi-ay-gạch-noi-tiết-u-gạch-noi-ti-ic-gạch-noi-em-o-ai-gạch-noi-đi-gạch-noi-đi-at. https://tiuyencv.com/member-85645-converter-iae-e-e-e-e-e. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.